Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, nhân vật quan trọng. 6. Hoàng Siêu đem Hòa Thị Bích ấn xuống, pháp lệnh lập tức có hiệu lực, chỉ một thoáng, trong thiên địa có vô số tồn tại cảm giác đến một loại sâu đậm ác ý xuất hiện. Lúc này Hoàng Siêu đại biểu nhân tộc chính thống, hắn sở chán ghét mà vứt bỏ, chính là sự phát triển của loài người đại địch, các loại thế lực dùng hết thủ đoạn, cùng nhân tộc kết làm nhân quả, vì vậy mưu cầu số mệnh, ở Hoàng Siêu cặn kẽ điều bên trong liệt ra, ngay lập tức sẽ trở thành trái pháp luật tồn tại. Nhân đạo số mệnh lập tức đem tiêu ký là địch nhân. Chỉ riêng loại này mưu cầu khí vận hành vi, liền có thể bị người nói đại thế định vì tà pháp hại nhân. Do đó phản phệ người, ngay tại lúc đó, tại địa phủ Hoàng Siêu cũng cảm thấy một loại lực lượng thêm ở chính mình trên người. Lúc này nhân đạo khí vận chống đỡ, không nên Hoàng Siêu bản thân thao túng, nhân đạo đại thế liền tự động diễn biến. Đem giữ gìn nhân tộc lợi ích Hoàng Siêu gia trì một tầng phòng hộ. Đối với Hoàng Siêu mà nói, tầng này bảo hộ cũng là có cũng được, không có cũng được. Liêu trai đại thế giới độ thần bí cực cao, nhưng là giới hạn trong viết quỷ vẽ hồ ly, cố sự. Trong đó xuất lực khá thấp đoan, Hoàng Siêu chỉ cần bảo trì mỉm cười, thích nhất loại cảm giác này. Ta ở độ thần bí bên trên không thua với người, nhưng là xuất lực bên trên lại có thể hoàn toàn nghiền ép. Trong địa phủ quỷ sai, sợ là làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, nhân tộc đã không phải thì ra cái kia tùy ý tính toán quần thể. Hoàng Siêu tại địa phủ bên trong thân ảnh nhoáng lên, Uổng Tử Thành bên trong vài cái trọng yếu đường phố hiện lên thân ảnh của hắn. Từng đạo ý niệm tại địa phủ xuyên toa. Thập điện Diêm La dồn dập ở chính mình trong cung điện hiện thân. Khẩn cấp thông báo, có người xông vào địa phủ. Lục phán quan, hắn hướng ngươi đi. Âm tào địa phủ bên trong thập điện Diêm La phân trưởng bất đồng đại địa ngục. Thẩm phán các loại tội ác quỷ hồn. Phán quan từ mặt chữ đi lên nói là bọn họ trợ thù. Thế nhưng trên thực tế trong địa phủ phán quan cũng có tương đối quyền uy. Diêm La Vương trong điện văn võ bốn đại phán quan phân thuộc Thưởng Thiện Ti, Phạt Ác Ti, Âm Ri Su Ti, Cha Quan Sát Ti, mỗi người trường quản tương ứng chức vụ. Đối với phàm nhân sinh tử thưởng phạt việc, bọn họ có thể một lời mà quyết, không cần xin chỉ thị cái gì thượng cấp, mà trong địa phủ cũng không có còn lại phải xử quản lý vụ. Lúc này quan sát cha ti phán quan Lục Chi Đạo. Trong lòng chợt lạnh lẽo, hắn linh giác cảnh báo, nói cho hắn biết kế tiếp đại sự không ổn, tài ếch như vậy đột nhiên xuất hiện, hắn vì vậy có chốc lát lưỡng lự, trở thành thần linh về sau, hắn cho tới bây giờ không có như vậy trong lòng bất an. Quan sát cha ti, Lục Sử, đi ra, Lục Sử lập tức biết mình sầu lo đến từ đâu, lúc này đây hắn mưu tính xảy ra vấn đề. Hắn sắc mặt như mực tàu, sát khí kinh người lao ra chính mình phủ nha, ở trước đại môn ngăn chặn tốc biến ở trước cửa Hoàng Siêu. Lục Sử hai mắt nộ tĩnh, lớn tiếng trách cứ, phương nào đạo nhân lại dám xông vào phán quan phủ nha. Người sư môn không có dạy qua ngươi quy củ, như vậy tùy ý làm bậy, sau khi chết muốn dưới 18 tầng địa ngục. Lời này thật không phải uy hiếp, làm một phán quan, hắn thật có thể để một cái người chết xuống địa ngục. Hoàng Siêu trong mắt, Lục Sử tỏ khắp khí tức cơ hồ không có quỷ khí hoặc âm khí. Trên người hắn là mãnh liệt thần tính, lúc này mọi người ý niệm trong đầu thành khẩn tế bái đưa tới. Cường đại như vậy nhân loại lực lượng tinh thần, nhưng ở tầm bổ loại này không thuộc về mình tồn tại. Hắn còn không ngừng cướp lấy nhân tộc số mệnh bổ ích tự thân. Hoàng Siêu có thể cảm thấy, Lục Sử mang theo không ít nhân tộc nhân quả, cái này phía trước hắn cũng đã làm loại chuyện này. Chính là người này, phía trước báo cho biết người Kiều Sinh cùng Renju chỗ. Hoàng Siêu tay áo vung lên, ném ra Kiều Sinh, Cố Sinh đám người. Cố Sinh nhìn thấy Lục Sử, có chút xấu hổ cùng nao núng, nhưng vẫn như cũ cắn răng nói. Chính là người này, Cố Sinh ngươi có ý tứ. Lục Sử lộ ra kinh người uy thế. Hắn có ý định hiện ra sự cường đại của mình, làm cho đối phương do dự. Nhưng mà bất luận Hoàng Siêu vẫn là bốn người khác cũng không có lộ ra cái gì hoảng loạn. Cố Sinh là kỳ quái nhất. Hắn ở Lục Sử làm việc bên cạnh, biết Lục Sử đáng sợ, nhưng là hắn bây giờ uy áp xác thực như gió mát phất qua mặt. Là Minh Dương đạo trưởng chặn loại tinh thần này ảnh hưởng. Cố Sinh thầm nghĩ nói, ta vốn tưởng rằng ta mời sợ hắn là bởi vì hắn làm người cùng thân phận. Nhưng là hiện tại ta mới chỉ có minh bạch, đây là hắn yêu pháp. Cố Mộc Trùng bị lừa dối sự phẫn nộ. Minh Dương đạo trưởng, hắn là Lục phán quan. Lúc trước hắn nói cho ta biết, bằng hữu ta Kiều Sinh vô tội bỏ mình, để cho ta đi tìm hắn. Ta ngây thơ vô tri, suýt nữa trở thành hắn giành nhân tộc khí vận đồng lõa. Lục Sử màu đỏ chòm râu run lên, cười ha ha, nói rằng, ngươi ở đây nói cái gì? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng phải tới vu hãm ta. Dĩ nhiên là cái gì cũng không thừa nhận, có một số việc có thể làm, lại cũng không lấy nói. Cố tức giận đến nhíu mày, nhưng là hắn thì có thể làm gì? Cục diện dường như rơi vào xấu hổ, Hoàng Siêu lại lấy một tiếng giễu cợt đánh vỡ bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Lục Sử nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta là tới với ngươi giảng đạo lý. Kiều Sinh, Renju bị ngươi bố cục ảnh hưởng. Ta tự nhiên từ trong thiên địa đạt được tin tức. Spencer Nương có một phen nhân quả. Lần này cũng ứng kiếp bỏ mình. Đồng dạng mệnh không thích đáng tuyệt. Này ba người tin tức nói vậy ghi tạc ngươi quản lý sinh tử bạc phục sách bên trên. Ba người đều muốn hoàn dương. Mệnh số đổi thành bình thường thọ mệnh. Lục Sử tựa hồ nghe được chuyện cười lớn. Hắn chỉ vào Hoàng Siêu nói, ngươi là người phương nào, còn muốn ra lệnh cho ta? Không nói ngươi hồ ngôn loạn ngữ, chỉ riêng là địa phủ chức vụ, đều có định số, há là muốn thay đổi liền đổi. Mau mau thối lui, Hoàng Siêu chi cho nên cùng Lục Sử phế đi nói mấy câu. Không phải là bởi vì hắn mưu toan thuyết phục đối phương, mà là phải nói rõ ràng chuyện đã xảy ra. Không thẹn với lương tâm danh tránh ngôn thuận động thủ. Hoàng Siêu làm mặt lạnh. Càn quấy, ta thì sẽ động thủ. Lục Sử thực lực không thể khinh thường. Mặc dù không có Di Sơn đảo hải lực phá hoại, nhưng là hắn độ thần bí cũng cực cao. Ở Renju trong chuyện xưa, phán quan một lời để người chết phục sinh. Đây coi như là hắn chức quyền thần chức. Còn không phải quá mức thái quá. Nhưng là ở dấu bé Lục Sử dấu lớn trong chuyện, hắn có thể cho Chu Nhĩ Đán thân mật bẩn, để hắn sở hữu linh lung tâm, từ một cái ngu dốt người trở nên văn tài văn hoa. Lại cho Chu Nhĩ Đán thê tử đổi đầu, quá trình đơn giản khiến người ta giận sôi, cầm một cái mới chết mỹ nữ đầu, sau đó thừa dịp đối phương ngủ, từ giày bên trong rút chủy thủ ra, áp vặt hạ nhân đầu. Đem một cái khác xinh đẹp đầu người đặt tại mặt trên. Sau đó tất cả thành công, nhưng mà không có cường liệt lực phá hoại. Đang đối mặt mặt trong đối chiến liền hoàn cảnh xấu nổi lên. Hoàng Siêu một bước liền vượt qua không gian, lắc mình đến Lục Sử bên cạnh, đấm ra một quyền, bao hàm pháp lực trường hà khí kình cuồn cuộn đảo qua, tác động trong địa phủ âm khí vận hành. Quan sát cha ti dường như bị phong bạo tịch quyền, ở rung động bên trong lóe lên vài cái, nó là địa phủ cần phải khái niệm, không có khả năng tổn hại, nhưng là vào lúc này Hoàng Siêu oanh kích lại trực tiếp ảnh hưởng đến nó tồn tại trụ cột. Quan sát cha trong ti rất nhiều tạp vật, ở Hoàng Siêu một quyền bên trong liền yên diệt tiêu tán. không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đây là một cái tinh thần thế giới. Hoàng Siêu muốn phá hủy địa không phải vật chất, mà càng giống như là khái niệm, quán tưởng vật như vậy. Lục sử thân ảnh cũng vì vậy trở nên hư huyễn. Hắn không có bị đánh phi, thậm chí một bước cũng không có lui ra phía sau. Nhưng là hắn đang nhận được thương tổn nghiêm trọng. Hoàng Siêu một quyền cùng với nói là võ công, không bằng nói là một loại vị cách ở trên oanh kích. Hắn lấy chính mình đi mạnh mẽ oanh kích lục sử ở minh giới thể hệ tồn tại. Ngươi không có xuất lực, nhưng là ta đã có độ thần bí nha. Hoàng Siêu bình thản cười cười, trong tay đã nhiều hơn một quyển sách. PBT tua u gạch nồi dâu lớn chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.